Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không thể lúc nào cũng ở bên cạnh hầu hạ bọn họ. Thời gian bên nhau thế này có vẻ rất xa xỉ và ngắn ngủi. Đi trên đường thỉnh thoảng gặp phải vài người quen, vừa thấy Trình Mai Tây sẽ có chút khó hiểu mà hỏi rằng: Mai Tây, thế nào chỉ một mình con về? Con rể không về cùng mừng lễ năm mới cùng cha mẹ ư? Hỏi càng nhiều hơn Trình Mai Tây càng có chút phiền, nhưng lười trả lời. Mẹ ôn hòa nhỏ nhẹ khuyên: Những người này là chú thím nhìn con lớn lên, bọn họ không có ác ý gì đâu, chỉ là nói nhiều thuận tiện hỏi thăm, cũng không để ý con trả lời thế nào. Con cứ trả lời qua loa một chút là được, không nên bày ra vẻ mặt mất hứng. Nghe lời mẹ, Trình Mai Tây không phát cáu, nhưng trong nháy mắt tâm trạng đi dạo phố giảm sút rất nhiều. Vừa lúc đi ngang qua tiệm tạp hóa, thấy trong tiệm bày trứng gà, mẹ tìm kiếm lời nói trêu chọc Trình Mai Tây. Con còn nhớ hay không khi con còn bé, không thích nhất ăn lòng đỏ trứng, lại còn vì này có phạt yêu đấy. Thấy mẹ vắt óc tìm cách rời đi sự chú ý của mình, Trình Mai Tây giả bộ dáng vẻ có chút ngạc nhiên. Con không nhớ rõ nữa, lúc con còn nhỏ không thích ăn lòng đỏ trứng ư? Con không nhớ rõ, mẹ báo nói cho con nghe đi. Thấy cách của mình được như ý, mẹ vui mừng kể chuyện. Thời điểm đấy tất cả mọi người nghèo lắm, không có tiền, gà đẻ trứng không đỡ ăn. Có một lần con đến nhà bác hai, bác gái nấu cho hai quả trứng cho con ăn. Hai chị em nhà bác hai không có, kết quả con không ăn lòng đỏ trứng gà. Vừa sợ bác hai biết con kén ăn, đi lặng lẽ bỏ lòng đỏ trứng trên rễ cây lớn. Sau khi biết chuyện, hai chị của con đi tìm bác hai, kết quả con bị ba con phạt đọc thuộc lòng câu thơ: Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Ôi, nhiều niềm vui vậy ư? Không nhìn ra ba trừng phạt có sáng tạo như vậy. Mau nói cho con biết có chuyện gì nữa. Thời thơ ấu con có nhiều chuyện như vậy lắm. Có một lần nước sông dâng cao, con cùng người bạn nhỏ tay trong tay cùng nhau qua sông. Không ngờ lại cùng tiểu ra chơi lâu đài cát trên cồn cỏ giữa sông. Ba con đi đón con về không chịu đánh con, mà cho con một quyển tự điển, yêu cầu con tìm ra tất cả các thành ngữ có thể khái quát hành động của con ở bên trong. Trình Mai Tây cười lớn: Ba, không nhìn ra sao ba có tài đến vậy, trừng phạt cũng khác với mọi người. Sau đấy con đã tìm ra những thành ngữ gì? Bà có chút hài lòng: Ba nhớ có to gan lớn mật, những thứ khác ba không nhớ rõ. Kể từ lần trừng phạt đó trôi qua, con có thể tự sử dụng từ điển, không biết chữ tự ôm từ điển ra tra. Ba ơi, ba không phải là chuyên gia hiện đại đề xướng phương pháp giáo dục vui vẻ. Đáng tiếc khi đấy ba không tiến một bước nghiên cứu hình thành hệ thống. Bằng không ba có thể hình thành một loại phương pháp giáo dục. Thực sự rất đáng tiếc, ba mất đi cơ hội trở thành một chuyên gia giáo dục rồi đấy. Ông Trình hiền lành nhìn Trình Mai Tây: Tây Tây à, ba đây cả đời thành quả giáo dục lớn nhất là có một cô con gái tốt như vậy. Lấy bất cứ thứ gì tới đổi với ba đều không chịu đâu. Trình Mai Tây dùng sức cầm tay ba. Ba không phải là người hay nói nhiều, đây là lần đầu tiên trực tiếp biểu lộ cảm xúc với con gái. Trong lúc này sự thân thiết và tình cảm giữa hai mẹ con không lời nào có thể miêu tả được. Tình cảm giữa cha và con gái luôn tinh tế và sâu sắc hơn. Trình Mai Tây biết rõ ba yêu thương cô, nhưng đây là lần đầu tiên nghe chính miệng ba nói ra, trong lòng đang kinh ngạc, đồng thời cảm thấy vui vẻ đặc biệt. Cũng giống như thời thơ ấu, ra tay ba mẹ cùng nhau đi về phía trước, Trình Mai Tây chỉ mong muốn có thể vĩnh viễn như vậy cùng với mọi người, cho đến khi cùng với ba mẹ đi tới điểm cuối cùng của thời khắc sinh mệnh. Đi tới một cửa hàng bán dụng cụ thể thao, Trình Mai Tây đề nghị đi vào để xem một chút ghế massage có thích hợp cho mẹ hay không. Mẹ kiên trì không đi: Nếu như mẹ đau thắt lưng, có thể nằm xuống giường để ba con đấm bóp là được. Mua cái này đâu phải tốn vài ngàn, mẹ không muốn. Các con mặc dù thu nhập ngày càng nhiều, nhưng sau đó phải có em bé, cứ tiết kiệm một chút tiền đi. Mẹ à, mẹ đừng nóng vội. Có cái thích hợp thì chúng ta mua, không có chúng ta cũng không miễn cưỡng mua, có được không? Nói không chừng con nhìn không vừa ý, lại đắt nữa thì chúng ta đi, xem trước một chút thế nào mà. Ông Trình một bên khuyên bảo: đi xem một chút, là con rể an bài mua cho bà, con rể hiếu thuận như thế, chớ phụ tấm lòng thành của nó. Có mua hay không chúng ta xem xét lại rồi quyết định, giá tiền quá mắc chúng ta không cần. Bà Trình không cố chấp nữa, đi theo Trình Mai Tây vào cửa. Đi tới chuyên khu ghế xoa bóp, một hàng ghế massage được đặt dọc theo chân tường. Trình Mai Tây cho mẹ thử chức năng của từng ghế massage. Bà nhiệt tình cùng Trình Mai Tây bàn luận ưu việt về mỗi chiếc ghế massage. Cuối cùng chọn chúng cái ghế massage rộng rãi đa chức năng, khuyến mãi dịp Tết, giá 10.800. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.